Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, quét dọn chiến trường. Long Trần Vũ không nhịn được buông lỏng một hơi, đột nhiên xuất hiện Cực Hàn Điện thiếu chủ thật là cho hắn không nhỏ áp lực. Nếu là thật sự cường đại đến tình trạng như thế, Long Trần Vũ muốn thắng nổi cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ cơ hội thật sự là quá mơ hồ. Chỉ là dù là như thế, Cực Hàn Điện thiếu chủ phía sau cường giả vẫn là không thể khinh thường. Ngăn cách hư không vô tận đều có thể đem chính mình lực lượng quán chú đến Cực Hàn Điện thiếu chủ trên thân, như thế thực lực chỉ sợ là xa siêu việt hơn xa tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể làm đến. Hoặc là thần phục, hoặc là muốn chết, chính các ngươi lựa chọn. Cực Hàn Điện thiếu chủ vô cùng bá đạo, vừa lên đến thì uy hiếp huyền giới bên trong ma thú. Chỉ là nhân loại cũng dám cuồng vọng, ta ăn ngươi. Thiên Nhãn Ngô Công giận dữ, thân thể khổng lồ quét ngang. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười lạnh, hàn khí lại hiện ra, tại sau lưng của hắn cường giả lại xuất thủ. Cái này Thiên Nhãn Ngô Công lập tức bị đông thành tượng băng. Thân thể cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Đây là Cực Hàn Điện thiếu chủ tu luyện Hoàng Tuyền Hàn Khí. Đến từ Cửu U, không chỉ có thể đóng băng vạn vật, hơn nữa còn có thể ăn mòn vạn vật. Bị cái này Hoàng Tuyền Hàn Khí nhiễm đến lời nói, coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. Đây là gần với Cửu U Hàn Khí cường đại hàn khí. Bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận, lại càng không cần phải nói là muốn đem nạp nhập thể nội. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ thì không thể khinh thường. Long Trần Vũ cũng không nhịn được đối cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ coi trọng mấy phần. Có Cực Hàn Điện cường giả, bản thân ở thế yếu, kẻ ngoại lai dần dần chiếm cứ chủ động. Trái lại áp chế huyền giới ma thú, lại thêm hai cái viễn cổ bá chủ cấp bậc ma thú bị Cực Hàn Điện thiếu chủ chém giết. Đây càng là họa vô đơn chí, huyền giới ma thú tan tác chính là về thời gian vấn đề a. Vô luận là ma thú còn là người loại đều tựa hồ nhìn thấy ngự thú bá quân trong phủ đệ bảo vật tài. Hướng bọn họ ngoắc, giết, giết sạch bọn họ, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Ngự thú bá quân cái này viễn cổ bá chủ bảo vật tức sẽ xuất hiện. Người người đều muốn chia phía trên một chén canh. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng, hắn chỗ đến người thú tránh lui. Không người nào dám tới gần hắn một trượng, quanh thân khủng bố Hoàng Tuyền hàn khí đủ để muốn bọn họ mạng nhỏ. Chân Hống Hàng Ngũ cũng không dám ngăn cản, bọn họ đều nhìn ra được thiếu niên này phía sau có một vị cường giả chỗ dựa. Đó là hơn xa tại bọn hắn cường giả, thì coi như bọn họ liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ở phía xa ma âm nổi lên bốn phía, Thiên Ma giáo cường giả tại ẩn giấu lâu như vậy về sau cũng rốt cục xuất thủ. Ma âm là phạm vi tính công kích. Ma âm xuất trận, số lớn ma thú bị ma âm khống chế, bắt đầu phản chiến chỉ thẳng. Đây là một trận cực kỳ thảm liệt chiến tranh. Vô luận là kẻ ngoại lai vẫn là huyền giới ma thú đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tử thương vô số, từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến tranh này hướng đi liền đã quyết định. Ngũ vực lực lượng muốn xa siêu việt hơn xa cái này bá quân huyền giới. Dù là bá quân huyền giới bên trong ma thú vô cùng cường đại, nhưng là cuối cùng không cách nào thắng qua ngũ vực lực lượng. Đến lúc cuối cùng một đầu ma thú thân thể ầm vang ngã xuống đất thời điểm, tất cả kẻ ngoại lai trong cùng một lúc phóng tới ngự thú bá quân phủ đệ. Ngự thú bá quân bảo vật chỉ có nhiều như vậy, tới trước được trước, nếu là muộn chắc liền một cọng lông đều không lấy được. Cực Hàn Điện, Thiên Ma giáo còn có Lăng Tiêu Điện cái này mấy cái đại thế lực người xông lên phía trước nhất. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, chiếm cứ vị trí cũng là tốt nhất. Đồng thời thế lực khắp nơi đều lưu lại một số lớn đệ tử quét dọn chiến trường. chết ở chỗ này đều là nhất phương cường hào. Càng có viễn cổ thú vương, viễn cổ bá chủ hàng ngũ, bọn họ thi thể giá trị kinh người, ngày thường đều khó gặp. Tuy nhiên Long Trần Vũ cũng rất muốn xông vào trong phủ đệ cướp đoạt một phen. Nhưng là hắn cũng có tự biết tên, nơi đó là tạo hóa cảnh cường giả tranh đoạt chiến trường. Thậm chí tại cực hàn điện thiếu chủ hàng ngũ phía sau còn có nghịch thiên cảnh cường giả tồn tại. Đi tranh đoạt không khác là tự tìm đường chết, ngược lại là phía trên chiến trường này thi thể ngược lại là một chỗ bảo tàng. Long Trần Vũ đã được đến Liệt Thiên Cung, đã thỏa mãn, dứt khoát thì ở bên ngoài cũng không đi vào. Rát băng, một đầu khoảng trăm trượng cá sấu đột nhiên lao ra, một ngụm liền đem một đầu viễn cổ thú vương thi thể nuốt vào đi. Ngươi, Thiết Đản tức giận không thôi. Đây chính là một đầu viễn cổ thú vương, huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người, phục dụng về sau làm cho hắn tu vi tăng nhiều, lại bị cái này phá của đồ chơi một ngụm nuốt. Cái này Rát Cát Lạp Ngạc Ngư cũng coi như thông minh. Tại cực hàn điện thiếu chủ xuất hiện trong tích tắc liền biết đục nước béo cò cơ hội đã mất đi. Dứt khoát liền chui xuống lòng đất giả chết. Đợi đến đại bộ phận cường giả tất cả đều xông vào ngự thú bá quân phủ đệ về sau mới xuất hiện tiếp. Tục nuốt ăn, mới bao lâu không gặp cái này Rát Cát Lạp Ngạc Ngư thì theo lớn bằng cánh tay trưởng thành trăm. Trượng lớn nhỏ, cũng không biết tên này đến cùng nuốt ăn bao nhiêu đồ tốt. Long Trần Vũ cũng là đau lòng không thôi. Cái này nhưng đều là bảo vật a. Cho hắn phục dụng lời nói chỉ sợ hắn đều có thể liên tiếp vượt qua mấy cái cấp bậc. Người nào dám cùng chúng ta Thiên Ma giáo đoạt? Mấy tên áo trắng võ giả giận dữ. Thế lực khắp nơi đều là phân chia tốt địa bàn. Long Trần Vũ đã là vơ vét qua giới. Đoạt cũng là người Thiên Ma giáo. Nhanh lên đem các ngươi thu tập được thi thể tất cả đều giao ra. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Ha ha, ngươi nói cái gì? Thiên Ma giáo đệ tử tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Còn có loại này ngu ngốc dám cùng hắn Thiên Ma giáo đối nghịch. Oanh, Long Trấn Vũ nhất trưởng trực tiếp đem bên trong một tên đệ tử thân thể đập nát. Ngươi, Thiên Ma giáo đệ tử sợ hãi không thôi. Đây là ai a? Nói làm liền làm a? Đắc tội bọn họ loại này đại phái cũng là tự tìm đường chết a. Có cho hay không? Long Trần Vũ làm bộ lại phải đánh ra nhất trưởng. Cho. Còn thừa mấy cái Thiên Ma giáo đệ tử nào dám phản kháng? Bọn họ sẽ bị lưu tại nơi này cũng là bởi vì thực lực không đủ. Không đủ tiến vào ngự thú bá quân phủ đệ tranh đoạt. Cho ăn bể bụng cũng chính là động hư cảnh khoảng chừng. Có mấy cái vẫn là thiên nhân cảnh, dạng này tu vi như thế nào là Long Trần Vũ đối thủ? Long Trần Vũ không khống chế được bĩu môi, đây coi là đại phái, thì loại trình độ này, Thiên Ma giáo đệ tử biệt khuất không thôi nghĩ thầm, người cũng liền dám khi dễ chúng ta những bọn tiểu bối này. Vừa mới làm sao không gặp ngươi ra đến đối phó chúng ta sư phụ sư bá bọn họ đâu? Chỉ là những lời này bọn họ cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ cũng không dám thật nói ra. Không phải vậy chỉ sợ cũng là bị Long Trần Vũ một trưởng vỗ chết hạ tràng. Còn lại tông phái đệ tử âm thầm bật cười. Ai kêu Thiên Ma giáo người trêu chọc đến người sát thần này đâu. Rát, đột nhiên Bái Hỏa giáo đệ tử biến sắc. Hắn nhìn thấy Long Trần Vũ thế mà là theo lấy bọn hắn đi tới. Bái Hỏa giáo chính là trung ương thánh vực một cái tiểu tông phái. Trong tông môn mạnh nhất cũng chính là tạo hóa cảnh. Bực này tu vi tại còn lại mấy cái vực đã coi như là không tệ. Nhưng là tại cường giả như mây trung ương thánh vực, cũng chỉ có thể biến thành tam lưu tông phái thôi. Bọn họ chỗ phân phối tới đất khu muốn so Thiên Ma giáo nhỏ hơn nhiều. Nhưng là cuối cùng vẫn có chút thu hoạch. Nhưng là Long Trần Vũ đến cùng bọn họ liền biết đại sự không ổn. Vừa định muốn chạy liền bị Long Trần Vũ đánh ngất xỉu. trên người bọn họ chữ vật bảo vật cũng tất cả đều bị Long Trấn Vũ vơ vét đi. Cạc cạc cạc, ta thích, ăn cướp, đem đồ vật tất cả đều giao ra. Thiết đản e sợ cho thiên hạ không loạn, thế mà là giống như là cầy đìa, một chút xíu tìm tới đi. Nhìn thấy người liền đem bọn hắn lột sạch, thứ gì đều không thừa dưới. Ngươi, thiết đản chỉ một đầu vài chục trượng đại sư tử nhỏ. Rát băng, rát cát lạp ngạc ngư đột nhiên toát ra, một ngụm nuốt vào, ngươi cái bại gia tử. Trên người hắn có không gian bảo vật a, cái kia không thể ăn a. Thiết đản khẩn trương, rát cát lạp ngạc ngư khinh thường bĩu môi, phun ra một cái vòng tay, lập tức lại bắt đầu tìm đồ ăn. Sư thúc không tốt, không tốt, có người ăn cướp a. Chúng ta đồ vật đều bị cướp. Thiên ma giáo đệ tử vội vàng truyền âm, nếu để cho Long Trấn Vũ bọn họ lại như thế náo đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ bị sư môn trách phạt. Cái gì? Ai vậy? Người nào ăn tim gấu gan báo dám cùng ta thiên ma giáo đối nghịch? Thiên ma giáo tạo hóa cảnh cường giả giận dữ, vội vàng thu một kiện viễn cổ linh binh liền xông ra phủ đệ. Những ma thú này thi thể không thể sai sót, về đến bên trong tông môn còn có thể luyện chế ra không ít tư bổ linh đan, đối tông môn thực lực có ảnh hưởng cực lớn. Đến, Long Trấn Vũ mỉm cười, xứng cung kéo tiễn, tử hỏa chi tiễn ứng thanh mà ra. Không tốt, là tiểu tử kia. Thiên ma giáo cường giả kinh hãi, vội vàng thôi động huyền khí tới. Không hổ là đại giáo cường giả, huyền khí dày đặc vô cùng, thế mà là quả thực là đem mũi tên chấn động lại mấy cái centimet. Vốn là đối với trái tim của hắn một kiếm chính là lao tới cánh tay hắn. Nhưng dù là như thế, cánh tay hắn cũng phế, to như hạt đậu mồ hôi rơi trên mặt đất, bất ngờ không đề phòng hắn thế mà là chịu thiệt thòi lớn. Tiểu tử ngươi thật âm hiểm. Thiên ma giáo cường giả giận dữ, âm hiểm đại gia ngươi. So Long Trấn Vũ càng âm hiểm thiết đản một gậy trực tiếp đem cái này thiên ma giáo cường giả đánh ngất xỉu, hắn vừa mới tới tay viễn cổ linh binh cũng rơi vào thiết đản túi. Đây là một thanh kiếm, tuy nói là viễn cổ linh binh nhưng lại còn kém rất rất xa Long Trấn Vũ trong tay liệt thiên cung. Chỉ là giá trị liên thành, bán đi có thể đổi được không ít linh tinh. Đáng chết, người này quá đáng giận, cũng dám như thế. Cơ hồ là trong cùng một lúc, các đại thế lực đều chiếm được đệ tử truyền âm, ở lại bên ngoài đệ tử thực lực đều không mạnh, nhưng là dùng để quét dọn chiến trường lại là đầy đủ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới toát ra Long Trấn Vũ gia hỏa này. Ngự thú bá quân phủ đệ bảo vật đông đảo, nhưng là sói nhiều thịt ít, không phải người nào đều có thể đạt được bảo vật, nhưng là ngoại giới có nhiều như vậy ma thú thi thể. Nhân loại cường giả, trên người bọn họ đồ, vật cộng lại cũng đáng giá không ít tiền. Coi như tại ngự thú bá quân trong phủ đệ không có đạt được bảo vật gì, chí ít còn có những vật này mỏng mỏng, nhưng Long Trấn Vũ xuất hiện lại phá hư bọn họ kế hoạch. Người này đáng chết. Cực Hàn Điện thiếu chủ lạnh hừ một tiếng. Long Trấn Vũ ba lần bốn lượt phá hư hắn chuyện tốt, hắn đã không thể nhịn được nữa. Đông Phương Tuấn Tài chuyện gì xảy ra? Không phải nói phải giải quyết hắn sao? Cực Hàn Điện thiếu chủ nhướng mày. Đông Phương Tuấn Tài là thực lực gì hắn biết rõ. Muốn đối phó Long Trấn Vũ cũng không khó. Làm sao chậm chạp không có động tĩnh? Cực Hàn Điện thiếu chủ còn không biết được Đông Phương Tuấn Tài đã bị Long Trấn Vũ một tiễn bắn giết. Cho dù có ngàn vạn thủ đoạn cũng không kịp thi triển liền bị bắn giết. Long Trấn Vũ, ta và ngươi không chết không thôi. Tại đại lục một chỗ hắc ám địa cung bên trong một anh tuấn thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt tinh hồng, lại chết một bộ, ngươi lại bại một lần. Hắc bào nữ tử nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử này. Người này là thiên kiêu, kiêu ngạo vô cùng, tuy nhiên lại tải cùng trên người một người liên tục ăn quả đắng. Đổi lại ai cũng không chịu nổi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.